Gamer xưng bá dị giới. Chương 230, uốn ba tấc lưỡi. Khóc chuyện audio.com. Phạm Thiên nhìn vẻ mặt của Mai Du Tần thì biết rằng nàng quyết không chịu từ bỏ việc báo thù cho dù nó khó khăn thế nào. Nhận rõ nàng là một người chí tình chí nghĩa dù cho mối quan hệ với gia đình kia ra sao thì hắn liền hỏi thêm một câu cuối cùng. Tại sao Mai Tiểu Thư lại lựa chọn tới tận trường Bạch Sơn này để tìm kiếm Hoàng mà không phải là những người khác trong ngũ tuyệt? Nếu muốn báo thù thì lựa chọn hai người sở hữu môn phái mạnh mẽ bậc nhất võ lâm chính phái là Hắc Sơn phái của Đao Đế cùng Bích Phong môn của Dược Tiên sẽ tốt hơn nhiều so với người không thành lập thế lực như Kiếm Hoàng chứ. Hiện nay muốn đối đầu với Hắc Phong Bang thì trong chính phái chỉ có hai môn phái trên. Kiếm Hoàng không dựng thế lực còn hai người khác trong ngũ tuyệt là quái cái Bạch Lợi Sư hữu trước là môn chủ tam đa môn thế lực rất mạnh nhưng 50 năm. Trước đã thất bại và đầu hàng trước Hắc Phong Bang và chịu sát nhập vào Hắc Phong Bang. Từ đó Bạch Lợi Sư hữu bỏ đi lưu lạc giang hồ rồi biết đến với cái tên quái cái. Thần công thì không biết võ công và cũng không sở hữu thế lực mà ẩn thế đã lâu nên có thể bỏ qua không tính. Nhìn thế nào thì Kiếm Hoàng cũng không phải lựa chọn tốt nhất để giúp Mai Du Tần báo thù. Nhất là khi hắn và Thiên Ma Thần Quân còn là bạn tốt dù thiên hạ không mấy người biết chuyện đó, Mai Du Tần đáp. Ta và Kiếm Hoàng đại nhân có một chút giao tình nên nghĩ rằng có thể mời hắn ra tay giúp mình báo thù. Hơn nữa, ta nhận được tin tức nói rằng đệ tử của Thiên Ma Thần Quân đang đi tới trường Bạch Sơn này. Phạm Thiên nghe được câu trả lời của Mai Du Tần thì trong lòng nổi lên sát khí. Tên đệ tử mà Mai Du Tần đang nhắc tới hiển nhiên chính là Phạm Thiên. Nhưng hành tung của hắn vô cùng bí ẩn không hề khoa trương như Hàn Bảo Quân mà lại có kẻ hữu tâm tìm được và tìm cách truyền tới tai Mai Du Tần hiển. Nhiên là muốn đem tội danh tiêu diệt đại đô môn lên đầu của hắn. Người duy nhất mà Phạm Thiên nghĩ ra được có động cơ làm chuyện này chính là mấy vị sư huynh của mình. Phạm Thiên là người được Thiên Ma Thần Quân giao cho bảo vật Trấn Bang Hỏa Long Đao gây nên bất mãn cho đám sư huynh này nên bọn chúng có muốn hợp lại. Để làm hại hắn cũng là bình thường. Phạm Thiên liền nhìn Mai Du Tần nói. Nếu như không sai thì tên đệ tử của Thiên Ma Thần Quân mà tiểu thư nghe nói tới chính là ta đây. Phạm Thiên biết chuyện này mình không thể giấu được. Muốn làm hại hắn thì cách đơn giản nhất chính là để lộ thân phận của hắn ra tại lãnh địa chính phái là trường Bạch Sơn này. Nếu đằng nào cũng lộ thì Phạm Thiên muốn chiếm thế chủ động chuẩn bị tâm lý trước cho Mai Du Tần. Hắn không lo tới việc mình sẽ bị chính phái vây công mà càng để ý tới cách nghĩ của Mai Du Tần về mình hơn. Nếu có thể thẳng thắn từ đầu thì sẽ rất dễ đạt được niềm tin từ nàng. Có điều Phạm Thiên vẫn phải vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất đã. Quả nhiên Mai Du Tần vừa nghe Phạm Thiên tự nhận là đệ tử của Thiên Ma Thần Quân thì liền kinh hãi mà đưa tay rút tiễn căng cung về phía hắn. Thì ra ngươi là kẻ đã sát hại gia đình của ta. Phạm Thiên không hề phòng thủ mà bình thản đáp. Ta quả thực là đệ tử của Thiên Ma Thần Quân nhưng lúc nào thì nói mình đã tiêu diệt đại đô môn nào. Mặc dù Phạm Thiên nói vậy nhưng Mai Du Tần vẫn không hạ cung xuống mà vẫn tỏa ra sát khí đằng đằng. Phạm Thiên muốn đem tình huống hạ nhiệt thì liền từ từ đi tới gần và khi còn cách Mai Du Tần khoảng 2 mét thì dừng lại. Hắn biết nếu mình tiếp tục tiến tới sẽ khiến Mai Du Tần kích động mà bắn tên. Hắn nói, cây huyễn vũ phá thiên cung này là do Kiếm Hoàng đại nhân đưa cho ngươi phải không? Mai Du Tần lập tức bị hấp thu sự chú ý hỏi. Làm sao ngươi biết? Phạm Thiên âm thầm mỉm cười. Quả nhiên là hắn đã đoán đúng. Lúc trước Đàm Hoa Liên nói Kiếm Hoàng từng là người đứng đầu một môn phái hùng mạnh bậc nhất chính phái thì Phạm Thiên đã hỏi nàng đó là môn phái nào thì nhận được câu trả lời là Huyền Vũ Môn, Huyền Vũ Môn, Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Chỉ cần nghe qua cũng có thể nhận ra rằng hai cái tên này là có liên hệ với nhau. Khả năng cao Huyền Vũ Phá Thiên Cung là bảo vật được Huyền Vũ Môn cất giữ và thân là người đứng đầu Huyền Vũ Môn thì khi giải tán môn phái Kiếm Hoàng. Có mang theo cây cung này cũng là bình thường. nhưng kiếm hoàng luyện kiếm nên mới không sử dụng tới Huyền Vũ Phá Thiên Cung mà sử dụng Ma Linh Kiếm, sau được đổi tên thành Phục Ma Hoa Linh Kiếm đoạt. Được từ tay kiếm ma hơn 20 năm trước, Mai Du Tần từng nói mình và kiếm hoàng có chút giao tình thì hẳn là vì nàng nhận được Huyền Vũ Phá Thiên Cung từ tay kiếm hoàng. Có thể thấy địa vị của kiếm hoàng trong lòng Mai Du Tần tuyệt đối là không tầm thường chút nào. Hắn có thể lợi dụng điểm này để xóa bỏ lòng cảnh giác của nàng. Khi kiếm hoàng đại nhân dạy ta trường bạch kiếm quyết thì ta đã từng được nghe hắn nói tới việc mình đem một trong bát đại kỳ bảo tặng cho người khác, lúc đó ta còn tỏ ra giận dỗi đòi hắn đem Phục Hoa Ma Linh Kiếm tặng cho mình đây này. Nhưng kiếm hoàng đại nhân nói rằng thanh kiếm đó hắn đã dự định đưa cho người khác rồi. Phạm Thiên lập tức bịa ra một câu chuyện để thể hiện mối quan hệ cực kỳ thân thiết với kiếm hoàng làm Mai Du Tần có chút bối rối. Kiếm hoàng đại nhân từng dạy ngươi trường bạch kiếm quyết. Ai mà không biết kiếm pháp được truyền dạy rộng rãi ở trường Bạch Sơn là trường bạch kiếm pháp mà không phải trường bạch kiếm quyết. Tức là chỉ có chiêu thức mà không có tâm pháp. Phạm Thiên nói kiếm hoàng dạy hắn trường bạch kiếm quyết thì rốt cuộc quan hệ của hai người là gì? Bọn họ thân thiết đến mức Phạm Thiên còn dám mở miệng nói muốn Phục Ma Hoa Linh Kiếm sao? Phạm Thiên tiếp tục biên chuyện. Thực chất kiếm hoàng đại nhân cùng Thiên Ma Thần Quân là bạn thân từ cách đây rất lâu. Hai người luôn có mộng tưởng đem võ lâm thống nhất không phân chính tà để chấm dứt giao tranh giữa hai phe phái. Chính vì vậy họ nảy ra ý tưởng muốn thu lấy một tên đệ tử và truyền dạy hai môn võ công đệ nhất của chính và tà là Thiên Ma Thần Công và Trường Bạch Kiếm Quyết, cuối cùng họ đã chọn ta làm người để truyền dạy võ công. Nói đến ta còn phải gọi kiếm hoàng đại nhân là sư phụ, có điều hắn đã dặn trước khi đại sự thành công không nên để lộ thân phận. Phạm Thiên biên chuyện quá tốt khiến cho Mai Du Tần có chút tin tưởng mà hai tay đã không còn giữ lấy dây cung mà hơi thả lỏng ra chúc xuống đất. Nhưng hiển nhiên nàng chưa quá tin tưởng nên mũi tên vẫn đặt trên cung chưa được tháo ra. Sao có thể có chuyện đó được? Thiên Ma Thần Quân là kẻ đứng đầu tà phái, sao có thể làm bạn với gia gia? Kiếm hoàng đại nhân được, Phạm Thiên nói. Việc Thiên Ma Thần Quân trở thành người đứng đầu tà phái là chuyện đã được hai người họ lên kế hoạch từ rất lâu. Tà phái trước đây chỉ là một phường ô hợp trộm cắp, giết người bị toàn võ lâm hắt hủi. Nhưng từ khi Thiên Ma Thần Quân lập nên Hắc Phong Bang thống nhất tà phái thì những việc như cướp của giết người đã biến mất hoàn toàn. Hai người họ muốn dùng kỷ luật thép để chỉnh đốn lại không khí của tà phái, kết quả chính là Hắc Phong Bang ra đời. Phạm Thiên thấy Mai Du Tần chỉ im lặng không nói gì thì tiếp tục biên chuyện. Muốn loại bỏ tà phái là gần như không thể, thay vào đó chúng ta có thể khống chế họ để loại bỏ hành vi xấu, sau đó khi đã đạt tới cân bằng cùng chính phái thì họ có thể tiến hành bước tiếp. Theo trong kế hoạch thống nhất võ lâm để tạo ra một võ lâm không phân chính tà, và khi đó phân tranh giảm bớt, hòa bình sẽ xuất hiện. Mai Du Tần không phải kẻ ngốc. Nàng liền hỏi lại Phạm Thiên, mâu thuẫn giữa chính và tà là không thể loại bỏ, không nói tới chính phái có chấp nhận ngồi cùng với tà phái hay không thì bản chất của tà phái cũng không thể thay đổi được. Cũng như việc chính đệ tử của Thiên Ma Thần Quân đã tàn sát đại đô môn chúng ta. Chấm, Phạm Thiên nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời và nói. Quả thực là trong tà phái cũng có nhiều kẻ không thích nghe theo quy củ nên Thiên Ma Thần Quân mới đang dần loại bỏ những miếng thịt ôi không thể cứu. Chữa này, trong đó đương nhiên cũng bao gồm có những đệ tử mà hắn nhận. Trước đó là vì tránh những thiên tài của tà phái đi lên con đường chống đối hắn mới nhận những người này làm đệ tử, mong sẽ có thể biến họ thành trợ lực giúp mình chấn chỉnh tà phái, nhưng ngoại trừ đệ tử thứ năm thôi thường hy ra thì những người còn lại đều mang thiên hướng tà phái, khiến hắn cuối cùng phải lựa chọn nhận thêm một đệ tử mới, đó chính là ta, để gửi gắm hy vọng. Phạm Thiên cảm thấy với khả năng bịa chuyện của mình mà không đi làm tiểu thuyết ra quả thực có chút phí phạm. Hãy xem Mai Du Tần sắp bị hắn lừa dối què rồi, cách chương.